Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82 Điền Nam Sơn Vương Nghệ thống thông cáo vang lên khi Trọng, Cốt Thiêu Trấn, Trần Trình Sách theo Hoàng Nghĩa Hành đang ở trại Lâu Gian lên đường. Hệ thống thông cáo thình lình một vang, hắn lòng bàn chân vừa trượt. Suýt nữa từ đầu tường tài xuống dưới Cốt Thiêu Trấn bị phân thành cùng, ngoại, hai trọng thế giới. Thoát đi Cốt Thiêu Trấn, hệ thống nhiệm vụ vừa mới bắn ra, Vệ Đại Ma Vương liền đánh vỡ giới hạn. Thoát ly Cốt Thiêu Trấn, này mau đến có điểm làm người ra đầu tê dại đi. Trần Trình Mộng bức chung mang theo mờ mịt mặt khắc ở phát sóng trực tiếp bình, đại lão thoát ra. Đến quá nhanh, Trần Trình, người choáng váng, giải đạo trưởng bọn họ còn ở hội hợp đâu, vệ thần cũng đã đi ra ngoài, nhìn thoáng qua, mặt khác phòng livestream còn ở người sinh hiệp bên kia đảo quanh. Còn có mấy cái đội ở leo núi này làm sao bây giờ Trần Trình giải nguyên chân bọn họ. Vừa mới hội hợp, vệ ếch là như thế nào đi ra ngoài. Hắn có biện pháp đem những người khác cũng kéo ra ngoài sao, không biết có phải hay không, bởi vì trước thoát ra một cái người chơi. Tầng, Cốt Thiêu Trấn, thi thể cương quỷ khoảng cách đến càng nhanh, hắc bạch hồi Cốt Thiêu Trấn trung tâm. Trưởng trại phủ bên kia trầm tích giật tán sặc sỡ du quang dày nặng đến không gian xuất hiện nhất. Định vặn vẹo, phòng livestream nhìn không thấy những cái đó trồng chất màu lan. Lại vô ý thức có loại ghê tởm choáng váng cảm giác. Nhàn nhạt hàn ý theo phát sóng trực tiếp màn hình ra bên ngoài giật tán, long môn căn cứ. Khống chế phân tích trung tâm, sở hữu phân tích tổ thành viên toàn bộ như lâm đại địch, một chương thật lớn vệ tinh bản đồ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trên bản đồ, gà trống hình dáng Tây Nam Bộ bị màu xám bao trùm. Mà màu xám bao trùm khu vực nội dày đặc điểm đỏ chính không ngừng lóe xúc. Gia tăng, Điền Nam Sơn Vương, phó bản hình chiếu khu năng lượng dao động ở trục cấp bay lên, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu sắp sống lại thả năng lượng dao động cường đến có thể làm khống chế cục kiểm tra đo. Lường đến quái dị, mà này đó điểm đỏ trải rộng toàn bộ Điền Nam. Sao sao sao sao sao sao tam tuyến hương cho rơi xuống mặt đất, bị túng quá trong ngoài hai trọng chấn tử nhất sát. Hắc bạch hôi sắc thái nhanh chóng từ khe hở chung quanh thối lui. Dầu cây chậu đèn vầng sáng ở trước mắt phóng đại, vệ ếch thân ảnh xuất hiện ở hắc a bà tối tăm. Bãi mấy hắn đào cái bình trại trong phòng, một chút đậu đại đèn dầu điểm ở đồng tràn, Điền Miêu A Lang. Tức nói hưng thốn dịch thốc ở bên cạnh, vệ tiểu huynh đệ. Ngươi nhưng tính ra tới. Tức nói hưng nói, thốn ra giúp thủ lĩnh ngồi xổm ở ánh đèn phía sau. Tính cả con hắn thốn dịch cùng nhau, vệ ếch xuất hiện. Mang đến họa ảnh ở bọn họ trên mặt lung lay một chút, có lẽ là bởi vì nội. Cốt Thiêu Trấn, xuất hiện duyên cớ. Hắc A Bà trong phòng đèn dầu quang phá lệ ám trầm. Tắc nói hưng, thốn dịch bọn họ trên mặt phảng phất đều che một tầng xương đen, tam nén hương châm ở một tòa tiểu. Lư hương, đúng là vệ ếch lúc trước cấp tắc nói hưng bọn họ, 13 cô dâu mới, tin hương, vệ ếch ở Cốt Thiêu Trấn, tin hương bên ngoài Cốt Thiêu Trấn, bậc lửa, 13 cô dâu mới, tin hương. Tựa hồ cùng vệ ếch trên người Tú Nguyên Quân tặng cho Lam Kim Thoa sinh ra cộng minh. Đem hai cái trùng điệp, lại không tương thông quỷ dị thế giới xé mở một cái khe. Mà duỗi tay đem vệ ếch lôi ra tới. Còn lại là nửa quỳ trong biên chế hoa sọt che tịch thượng Điền Miêu A Lang. Điền Miêu A Lang trên cổ. Mạ bạc nanh sói trụy ở dầu cây chầu lượng tử phản hạ quang. Vệ ếch thủ đoạn chỗ lưu chữ mấy cái gần như ứ thanh giấu tay. Hắc A Bà như cũ tê liệt ở nhà ở một đống gốm đen cái bình khô quát nếp uốn mặt hơn phân nửa trầm ở thấm người bóng ma chung. chỉ có thể cảm giác được một đôi đen như mực đôi mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vệ Ếch, nàng ở trong bóng tối há mồm, thanh âm lại làm lại Ếch. Ngươi, thấy được, nó, phòng livestream bị nàng cổ quái khiếp người thanh âm lộng nổi lên một thân nổi. Da gà, nó là cái gì? Chẳng lẽ là hư thối ba xà? Vệ thần thấy được hệ thống nhắc nhở nói hư thối ba xà. Không chờ Vệ Ếch trả lời, đèn dầu chiếu sáng ở hắc a bà con ngươi, phảng phất chiếu ra một cọc khủng bố chuyện cũ. Nàng thanh âm vô cùng tiêm tế, âm hàn, đại xà hư thối ở dãy núi bên trong. Các ngươi thấy được nó, các ngươi cùng chúng ta giống nhau, đều phải chết ở chỗ này, đều phải chết ở chỗ này. Trốn không thoát đâu, đây là mệnh, trốn không thoát đâu. Chói tai tiêm tế thanh âm ở phòng tối nổ tung, các ngươi. Chúng ta, hắc a bà nói làm phòng livestream làn đạn sửng sốt, các ngươi là chỉ người chơi. Chúng ta đây, chúng ta lại là chỉ cái gì? Cốt thiêu chấn chấn dân. Này hắc a bà không phải trợ giúp thốn ra giúp đem Vệ Ếch cứu ra tới sao? Như thế nào một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, dày đặc ác ý kích động ở trong bóng tối. Đậu đại đèn dầu quang minh chói lọi, Vệ Ếch xoay xuống tay cổ tay, lý cũng chưa lý thần thần đạo đạo hắc a bà, xách theo đao trực tiếp đứng lên, cốt thiêu chấn, hắc bạch hôi một mảnh, mà ngoại, cốt thiêu chấn, đồng dạng xương đen đằng cuốn. Vệ Ếch mang theo hắn từ mộc sùng khăn xác chết thượng tìm được đồ vật, xoay người liền phải xuống lầu ra khỏi phòng. Có công phu tại đây nghe hắc a bà thần thần quỷ quỷ, không bằng trọng tiến nội cốt thiêu chấn, tìm biện pháp đem mặt khác người mang ra tới. Ban ngày, Vệ Ếch thiền lưu ý quá, cốt thiêu chấn chạy lâu phòng đối diện môn đều treo cốt đao, nếu Vệ Ếch không liêu sai, đó chính là cốt thiêu chấn chấn dân ở ban đêm bảo đảm chính mình không tiến nội cốt thiêu chấn biện pháp. Vệ Ếch thổ muối không ăn lạnh nhạt cường ngạnh thái độ, làm phòng livestream tức khắc đổ mồ hôi. Nhưng mà liền ở Vệ Ếch xách theo đao dẫm lên thang lầu thời điểm, giao diện chợt bắn ra, chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm, người thông qua, hắc a bà. Khảo nghiệm, lúc trước cùng hắc a bà nhi tử cùng nhau trốn đi, người sinh, cùng sở hữu 5 người. Hắc a bà nhi tử chính là chết ở đồng bạn vứt bỏ dưới độ giang qua sông, không người kéo hắn một phen. Hắc a bà hận nhất chính là những cái đó cùng độ mà chỉ lo chính mình chết sống người. Nếu là có lang kéo nàng nhi lang một phen, con trai của nàng có lẽ liền sẽ không bị treo ở hắc giang thượng. Nhiệm vụ: đánh vỡ cốt thiêu chấn, mang ra sở hữu, người sinh, khen thưởng. Hắc a bà đem hoàn toàn chuyển hóa vì hiệp trợ nhân vật. Hắc a bà lại tiêm lạnh nghẹt ngào mà nói hai câu này lời nói công phu. Trọng cốt thiêu chấn nội, Trần Trình mang theo Hoàng Nghĩa Hành đã cùng giải nguyên chân bọn họ hội hợp, nhưng mà một thật mạnh trắng bệch hình người đã đưa bọn họ vây khốn. Xương đen ở cốt thiêu chấn kích động, cuồn cuộn không ngừng, chúng nó từ bùn đất chung, vách tường chung, chạy lâu chung chui ra, chúng nó phải không màng hết thảy đem sở hữu tiến vào người chết thế giới. Người sống lưu lại, tự chỗ cao nhìn xuống, cả tòa cốt thiêu chấn, màu trắng hình người lấy mộc sùng khăn trưởng trại phủ vì trung tâm. Một thật mạnh tụ tập, tựa như nở rộ khai bạch cốt hoa sen bàn, liền ở trung tâm một đội tụ lại. Trần Trình mắng không dứt mà không ngừng vứt ra đạo cụ. Ở giải nguyên chân đánh ra bùa chú yểm hộ ở phía sau lui. Trần Trình sắp cùng Đường Tần lưng tựa lưng hội tụ ở bên nhau, một cổ âm lãnh bỗng nhiên từ Trần Trình sau sườn phương đánh úp lại, Trần Trình tóc một tạc. Tử vong nguy cơ cảm làm hắn bản năng về phía trước phát ra. Suýt nữa chính mình đụng phải một khối bạch thảm hình người. Hắn ngạc nhiên mà quay đầu lại, trong bóng đêm, sau lưng trồi lên một trương nhanh chóng khô quắt ao hãm mặt. Hoàng Nghĩa Hành, hắn không biết khi nào biến thành chúng nó, một viên sao đen nhánh cốt bà lâu. Hắc A Bà đem một phen hương chảo cấp Điền Miêu A Lang, muốn hắn lãnh vệ ách thượng trại lâu các đỉnh kính hương, đem giải nguyên chân đám người dẫn ra tới nơi này ngoại cốt thiêu trấn, tựa như âm phủ dương gian hai trọng điên đảo tương ấn thế giới, muốn đem bên trong người lôi ra tới liền cần thiết có cái gì cùng bên trong người tương liên hệ. Vệ ếch chập tay mân địa 13 nguyên quân tín vật Lam Kim Thoa, cùng hắn cấp thốn ra bang tin hương có cùng nguồn gốc, bởi vậy có thể tìm được hắn vị trí. Nhưng mặt khác người chơi, bọn họ cùng 13 cô dâu mới tin hương không có liên hệ, muốn đem bọn họ cũng lôi ra tới, cũng chỉ có thể cho cốt bà lâu cung thần dâng hương, thông qua Hắc A Bà cho bọn hắn áp chế Sơn Vương chú ấn cổ, thành lập trong ngoài liên hệ, trại lâu thang lầu răng rắc vang, Điền Nam dân tộc thiểu số tín ngưỡng phức tạp, trại lâu các đỉnh cung phụng điện thờ. Hắc A Bà tê liệt hai cái đùi, lên không được lâu, chỉ có từ Điền Miêu A Lang đi cùng vệ ếch đi lên, gác mái đỉnh cửa thang lầu. Càng thêm tối tăm, điện thờ hình dáng biến mất ở u ám chỗ sâu trong. Hắc A Bà cung đây là cái gì? Như thế nào như vậy hắc? Liền căn bảo đuốc cũng chưa điểm mạc danh quỷ dị cảm tự gác mái miệng đầy ra. Phòng livestream xuất hiện điện thờ hình dáng nhất sát. Vệ ếch trước người Điền Miêu A Lang không hề dự triệu mà biến mất ở hắn, biến mất một khắc trước. Vệ ếch trong tay hộ tát đao thường thường hoạt ra, lặng yên không một tiếng động mà cắt về phía hắn sau cổ. Ngoặc kép, người tín nhiệm cũng thật không hảo thu hoạch. Âm hàn thanh âm phảng phất, dán bên tai vang lên, sáng như tuyết, ánh đao trong bóng đêm thất bại. Vệ ếch không chút do dự xoay người, trong tay hộ tát đao với tối tăm chung lại lần nữa trực tiếp đẩy ra. Hộ tát đao đẩy ra nháy mắt, địa quan ấn, thẩm phán mệnh bộ đồng thời khởi động. Mà vệ ếch trước người Điền Miêu A Lang túi ra đột nhiên từ trên xuống dưới, hóa thành quyên lưu không thôi. Lang tự huyết hồng tự phù một đôi tái nhợt cánh tay từ trong bóng đêm điện thờ chợt vươn, tái nhợt cánh tay vươn một khắc, gác mái trong bóng đêm điện thờ thần bài rốt cuộc hiện ra. Thần bài thượng là vặn vẹo màu đỏ tươi bảy chữ tí ra hàng phúc thần lang quan. Sao đuôi phân nghiêu on wiki đích. Sao. Hết chương.